Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, ta. Ban cho ám dạ tinh linh vĩnh sinh, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mới đầu, nghe nói Scenarius kèn hiệu đã hư hại sau đó. Angma kinh ngạc tại điều này, thời gian sợi ám dạ tinh linh lại không có bất kỳ đối kháng quân đoàn ly dần thủ đoạn. Nguyên lai là ôm phải chết tín niệm tới tiến hành chàng này bảo vệ gia viên chiến đấu. Dùng Sazira mắt làm phép đánh ác ma đại quân kế hoạch. Mặc dù thu được nhất trí đồng ý, liền Alex Chersa vậy cho rằng đây là phải có cuối cùng thủ đoạn. Nhưng Angma biết, đây là lưỡng bại câu thương hành động bất đắc dĩ. Ở hắn là pháp thuật chạy đông chạy tây lúc, Malfurion chưa bao giờ buông tha cho thăm dò thông thường thủ đoạn cố gắng. Nếu là có thể tìm được những biện pháp khác tiêu diệt Akaimon, núi Hy Gian địa khu đại tự nhiên, là có thể tránh khỏi không khác biệt pháp thuật công kích. Mà rồng đỏ nhất tộc tham chiến, để cho Malfurion thấy được sống lại bán thần hy vọng. Angma nghe nói, mấy ngày nay hắn một mực ở vì thế khua chiên gõ trống chuẩn bị. Nếu như Isera không có bị nguy tại ác mộng, sống lại bán thần hành động nhất định chuyện xảy ra đỡ tốn nửa công sức. Dẫu sao chết đi bán thần cửa, linh hồn có thể tất cả đều là ngủ ly bì tại nàng nắm trong tay phỉ thúy trong giấc mộng. Rút ra lấy Nodroso chúc phúc lực rút ngắn bán thần sống lại tiến trình, cũng là Angma có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Nhưng Alex Chersa chính là vì vậy mới cho đòi gặp hắn. Angma chú ý tới rồng đỏ nữ vương vẻ mặt hết sức phức tạp, hiển nhiên là suy nghĩ trùng trùng, do dự kết quả có nên hay không cầm lời kế tiếp nói cho hắn. Cuối cùng Alex Chersa mở miệng nói, cho dù đã nghĩ cặn kẽ rất lâu, nhưng ở hành động này gặp phải nguy hiểm trước, ta vẫn là rất khó xử ra lựa chọn. Nguy hiểm? Angma không xác định hỏi. Ngài là chỉ rút ra lấy chúc phúc lực sống lại bán thần cùng một nguy hiểm? Alex Chersa lắc đầu một cái, là nhiễu loạn người tương lai và nhiễu loạn thời gian sợi nguy hiểm. Angma trong lòng một tiếng, có thể cái này cùng Nodroso lên chúc phúc lực có quan hệ thế nào? Chú ý tới hắn diễn cảm có chút mất tự nhiên, Alex Chersa xác định ban đầu phán đoán. Trấn An nói, không nên kinh ngạc, ta biết, người đã hiểu rõ mình tương lai, chí ít cũng biết liền mình đem không lâu sau vượt qua hồi 10.000 năm trước sự việc. Đúng không? Lúc trước ở Azhara địa khu, hưởng ứng kêu gọi Naga đến trước khi tới, Angma từ Illidan nơi đó hiểu được mình đã qua thượng cổ trong cuộc chiến. Đang cùng long tộc giao tiếp lúc, mình tựa hồ là ẩn núp thân phận, nhưng hiển nhiên cái gì cũng không gạt được Alex Chersa như vậy tồn tại. Ở rồng đỏ nữ vương sáng ngời trong ánh mắt, Angma thẳng thắn gật đầu một cái. Alex Chersa hỏi, ngươi chẳng lẽ không tò mò tại sao ám dạ tinh linh như vậy tôn kính ngươi sao? Tò mò? Angma khom người nói, nhưng đúng như ngài theo như lời, ta cũng có giống nhau lo âu, ta đã biết quá nhiều, ta không dám thăm dò càng hơn, lo lắng nguyên bản không biết tương lai biến thành đã biết, đưa đến mình mặc vượt trở về sau này, dầu có tính mục đích làm việc, có lẽ có thể thắng được kết quả tốt hơn, nhưng mặc cho vì sao thay đổi, cũng sẽ đưa đến 10.000 năm sau bây giờ ta dựa vào tồn thân thời gian tuyến, phát sinh long trời lỡ đất thay đổi, mà ta cũng đem hoàn toàn mất đi ta còn chưa biết rõ thời gian bí ẩn. Loại này nhận biết có lẽ là sai lầm, nhưng ta không thể không cân nhắc đến xấu nhất có thể. Đây là Angma cân nhắc qua rất nhiều lần. Vấn đề, hắn không biết lần trước cái mình là như thế nào trải qua thượng cổ cuộc chiến, cũng hết sức tiêu trừ tự thân trong lịch sử ảnh hưởng chí ít cao đẳng tinh linh không biết mình tồn tại để cho vượt qua đến Azeroth mình, được thuộc về một cái cùng chánh sử toàn không khác biệt thế giới. Lúc này mới có phía sau phát sinh một loạt câu chuyện. Chí ít ở Ang Ma cầm lên lửa cháy mạnh chi đánh, thấy những cái kia ảo ảnh trước là như vậy, ngươi rất cẩn thận, Alex Chersa tán thưởng nói, bất quá chúng ta lo âu rất có thể là không có ý nghĩa. Cái vấn đề này, có lẽ liền liền Nodomu đều không cách nào giải đáp, chỉ có ban cho hắn thời gian lực Omanto ngươi, mới có thể đưa ra chính xác câu trả lời. Ang Ma gật đầu một cái, không loại bỏ bất luận mình tại sao làm, cũng chỉ sẽ tạo một cái mới tinh thời gian tuyến, mà sẽ không ảnh hưởng đến tự thân thời gian sợi có thể. Cái này còn là hắn lần đầu cùng người khác thẳng thắn đối đãi. Lại nữa ẩn núp sâu trong nội tâm mình bí mật, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Alex Chersa, nói như thế nhiều, hắn biết còn có sau văn. An tĩnh chờ đợi rồng đỏ nữ vương tiếp tục. Cuối cùng, Alex Chersa nhẹ giọng nói, ta phải nói, chính là tương lai ngươi, đem ở 1 vạn năm trước là một đại sự. Ta lo âu, chính là ngươi trước thời hạn biết được chuyện này sau đó, có thể đưa đến ác tính hậu quả. Bất quá ở dưới mắt gặp phải khốn cảnh trước mặt, ta không có những biện pháp khác. Ngươi phải được biết lúc này nguyên nhân hậu quả, mới có thể cung cấp nhất định trợ giúp. Nàng hít sâu một hơi, đi tới khán đài bên bờ, hai tay đỡ ranh giới hàng rào, ngẩng đầu nhìn về che khuất bầu trời thế giới chi thụ bộ rễ. 1 vạn năm trước, làm Illidan đem 3 bình giếng nước vĩnh hằng nước giếng ngã xuống cái này miệng trong đầm sâu, sáng lập mới giếng nước vĩnh hằng sau đó, ta liền đem Gehania mẫu thân cây hạt giống chủng ở nơi này, lấy ngăn cách nó ma lực chập chờn, tránh ác ma lần nữa bị hấp dẫn tới biết bao rốt nát cử động. Khi đó, chúng ta cũng cảm thấy, ác ma sở dĩ xâm lược, là bởi vì là chúng mơ ước giếng nước vĩnh hằng ma lực. Nhưng cái này 20 năm qua, giếng nước vĩnh hằng rõ ràng đã không còn tồn tại. Ác ma nhưng trước nô dịch người thú xâm lược, lại sáng lập quân đoàn Skirt, một lần lại một lần nguy cơ để cho chúng ta ý thức được. Quân đoàn Legion mục đích tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chúng duy nhất mục tiêu, chính là hoàn toàn hủy diệt chúng ta thế giới, hủy diệt Azeroth. Ang Ma lại gật đầu một cái, trừ táng thân tại Sazira tay một đám các Titan, cũng không ai biết Sazira tín niệm chỗ. Chẳng bao lâu sau, Sazira thượng để bảo đảm vệ bao la bờ bến là nhiệm vụ của mình. Khi nó thấy tận mắt hư không tạo vật hủ hóa một viên dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu sau đó, liền ý thức được bao la bờ bến kẻ địch cũng không phải là mềm yếu ác ma, mà là những cái kia ở vũ trụ biên giới bên ngoài theo dõi nơi này hư không sinh vật, hư không đại quân. Nếu như hư không tạo vật thành công hủ hóa một cái còn ở trong tã Titan, dù cho vạn thần điện các Titan, vậy sẽ đối với loại này không thể nghịch hủ hóa bó tay. Là một cái bị khống tại hư không thế lực hủ hóa Titan thoát thai ra, lực lượng sẽ thắng được vạn thần điện tất cả Titan, bao la bờ bến ắt sẽ bị hủy diệt. Sazira chưa từng như này sợ hãi qua, hắn nhịn đau tự tay phá hủy gặp phải hủ hóa đồng bào ấu thể, đem kiến thức cảnh cáo cho nghe tin chạy tới đồng bào, cũng thanh minh chỉ có đuổi ở hư không thế lực trước hủy diệt chúng dựa vào nảy sinh bàn đạp mới là cứu xâm la vạn tượng biện pháp duy nhất. Hai bên xảy ra kịch liệt tranh cãi, các Titan khuyên Sazira quên đáng sợ như vậy ý tưởng, tuyên bố Titan chức trách là sáng tạo cùng bảo vệ, mà tuyệt không phải hủy diệt. Nhưng Sazira cố chấp mấy gặp, chung cùng những thứ này ở hắn xem ra quá bảo thủ, mềm yếu, cũng cuối cùng sẽ cho bao la bờ bến mang đến hủy diệt những đồng bào mỗi người một ngã. Ôm vặn vẹo tín niệm, hắn thả tất cả bị mình nhốt ác ma, cưỡng bách công hiệu chung với mình, bước lên, cứu bao la bờ bến cháy viễn chinh. cái này bên trong còn xảy ra rất nhiều câu chuyện, một mực mà qua, cuối cùng làm các Titan trực diện mình rớt xuống huynh đệ lúc. Chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có hủy diệt, nắm trong tay tà năng lực lượng Sazira, đã đổi được vô cùng mạnh mẽ, một lần hành động hủy đi ngày xưa những đồng bào hình thể. Rồi sau đó tiếp tục hắn viễn chinh, từ A cách kéo mã trong miệng, hắn biết được liền Azeroth tồn tại, cố nhiên đóng giữ Azeroth Titan tạo vật cửa, mượn cùng Titan liên kết, hoặc nhiều hoặc ít lấy được một ít bể tan tành trí nhớ đoạn phim. Nhưng bọn họ vẫn không biết, vị này vạn thần điện chiến sĩ cường đại nhất, đã sa đọa thành chúng sanh đại địch. Không có bất kỳ Azeroth địa phương sinh linh biết một điểm này. Cho nên làm quân đoàn Legion lần đầu tiên hạ xuống tại Azeroth, liền liền bảo vệ cự long, cũng nhận làm ác ma là bị giếng nước vĩnh hằng ma lực hấp dẫn mà đến. Cho đến núi Hizan sau khi kết thúc, theo lần lượt cùng ác ma giao phong, Azeroth địa phương sinh vật mới dần dần biết được liền ác ma xâm lấn chân tướng. Vì để cho Norusso khỏe sinh trưởng, chúng ta dùng tự thân năng lực ban phúc liền nó. Alex Chersa xoay người lại, không sai, Angma, chúng ta, bao gồm ngươi, ta, Angma cả kinh, trong này có ta chuyện gì? Ta ban cho Norusso sinh mạng lực, Isera thì làm hắn có liên kết phỉ thúy mộng cảnh chúc phúc. Mà ngươi, ban cho ám dạ tinh linh vĩnh sinh. Muốn cùng càng hơn người chung một chí hướng cùng nhau trò chuyện, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện đời người, tìm chi kỷ tương đương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-o-n-g-gạch-nối-g-i-a-m-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-v-i-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-s-i-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.